Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 189, chốc cơ đan, góc truyện audio.com, cửa hàng tạp hóa Bình Phàm. Bạch Vân Hy nhíu mày nhìn Phong Mạt Nhi, kể từ lần đầu tiên, số lần Phong Mạt Nhi tới bái phỏng càng ngày càng thường xuyên, Bạch Vân Hy cũng bắt đầu có một ít kháng cự về chuyện này, sau khi Phong Mạt Nhi tới liền thích đi tìm Diệp Phàm nói chuyện, Bạch Vân Hy luôn lo lắng Diệp Phàm nói chuyện không qua não bộ, bại lộ cái gì. So sánh với Bạch Vân Hy, Phong Mạt Nhi càng thích nói chuyện phiếm với Diệp Phàm. Bạch Vân Hy là tu giả băng hệ, Phong Mạt Nhi lại là hỏa hệ, hai người hoàn toàn không có chủ đề chung gì để nói. Diệp Phàm hiểu nhiều, Phong Mạt Nhi luôn cảm thấy nói chuyện cùng Diệp Phàm nàng có lợi không ít. Đồng dạng, bởi vì Diệp Phàm triển lộ ra tài hoa khiến cho Phong Mạt Nhi vững chắc tin tưởng Diệp Phàm xuất thân từ đại tông môn nào đó, hậu trường phía sau rất khó lường. Mã Thụy ngẫu nhiên cũng sẽ theo Phong Mạt Nhi tới đây. Diệp đạo hữu, nếu đại ca ngươi là kim đan, sao không tìm cho ngươi bộ trang phục nào tốt? Mã Thụy hoài nghi hỏi. Hắn đã điều tra qua thời điểm tiểu tử Diệp Phàm này mới tới, toàn thân từ trên y xuống dưới đều toát lên bốn chữ một nghèo hai trắng, ngay cả cái cửa hàng nát này ban đầu cũng là thuê, Bạch Vân Hy còn từng đi bán hàng ở khu chợ tự do, thấy thế nào cũng không giống kẻ có hậu trường. Dreamhouse 2255. Người của gia tộc chúng ta sau khi thăng cấp trúc cơ liền bị thu hồi hết tất cả vật ngoài thân, ném ra ngoài dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, dùng để mài rũa tâm cảnh, rèn luyện mấy năm, tuy rằng ta thì hơi sớm một chút. Diệp Phàm nói, thì ra là vậy, Phong Mạt Nhi thấu hiểu gật đầu. Bạch Vân Hy ở bên cạnh âm thầm xoa mồ hôi, thầm nghĩ, Diệp Phàm phản ứng cũng nhanh thật, trước kia hắn đúng là xem thường Diệp Phàm rồi. Bạch Vân Hy không biết người nhà Diệp Phàm quả thật làm như vậy, đại ca của Diệp Phàm, Diệp Khải Hiền sau khi trúc cơ liền bị ném vào rừng cây huyết sắc, Diệp Khải Hiền dựa vào một thanh kiếm, đánh ra uy danh hiển hách từ đây. Mã Thụy nhìn Diệp Phàm, hừ hừ hai tiếng, người nhà của ngươi đúng là yên tâm ngươi a, cũng không sợ ngươi sống khốn cùng thất vọng. Cho dù là luyện đan sư hay là chế phù sư đều không thể nghèo được, ta vừa biết luyện đan, lại vừa biết chế phù, có thể nghèo được sao? Diệp Phàm ngạo nghễ nói. Phong Mạt Nhi cười cười, Diệp đạo hữu thật lợi hại, vừa biết luyện đan lại vừa biết chế phù, không dám, không dám, Diệp đạo hữu có từng nghe nói đến Kim Ti Ngư Bảy Văn chưa? Phong Mạt Nhi hỏi, Dreamhouse 2255, đã nghe qua Kim Ti Ngư Bảy Văn thực lực không quá mạnh nhưng tốc độ lại nhanh, không dễ bắt. Diệp Phàm nói, Phong Mạt Nhi gật đầu, đúng vậy, treo thưởng phát đã phát ra được một thời gian, người đi tìm không ít nhưng còn chưa có ai bắt được. Diệp đạo hữu không có hứng thú với giải thưởng của sư phụ ta sao? Diệp Phàm nhún vai, ta không thiếu thứ kia. Thứ kia, Phong Mạt Nhi khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Trúc cơ đan a, Phong Mạt Nhi cười cười. Nha, đúng, Diệp đạo hữu cùng Bạch đạo hữu đều đã trúc cơ, đương nhiên không cần trúc cơ đan. Diệp đạo hữu, người thăng cấp trúc cơ đã ăn bao nhiêu trúc cơ đan? Mã Thụy hỏi, Phong Mạt Nhi nhíu mày, cảm thấy Mã Thụy hỏi cái này là có chút càn rỡ, nhưng trong thâm tâm, nàng cũng rất muốn biết. Mấy viên, 8 viên đi, Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Phong Mạt Nhi trừng lớn mắt, Diệp đạo hữu không phải đang nói giỡn đi. Diệp Phàm không cho là đúng nhìn Phong Mạt Nhi. Nói giỡn, ta không có a, Phong Mạt Nhi trừng lớn mắt thầm nghĩ. Góc truyện audio.com, 8 viên trúc cơ đan, danh tác a, Dreamhouse 2255. Mã Thụy nghe xong lời Diệp Phàm nói, địch ý đối với Diệp Phàm tiêu tán đi vài phần, lại nảy sinh ra mấy tia yêu thích. 8 viên trúc cơ đan, sao có thể nhiều như vậy? Phong Mạt Nhi không dám tin tưởng nói. Diệp Phàm nghĩ nghĩ đáp, ta có tương đối nhiều linh căn, cho nên ăn tương đối nhiều. Mã Thụy lập tức hưng phấn lên, Thiên Cương Tông đối ngoại nói là hắn ăn 3 viên trúc cơ đan, nhưng kỳ thật Mã Thụy ăn không chỉ 3 viên, mà là 5 viên, 2 viên khác là. Mã Nguyên Bình trộm đưa cho hắn, việc này là cơ mật trong tông môn, nhưng cao tầng lại đều biết, một ít đệ tử đời hai cũng biết, Mã Thụy rất rõ ràng có mấy người ở sau lưng trộm mắng hắn là heo, chỉ biết lãng phí tài nguyên. Đột nhiên phát hiện ra một người còn giống heo hơn cả hắn, Mã Thụy không khỏi có cảm giác như đã gặp được tri âm. Người cư nhiên ăn tới 8 viên trúc cơ đan, cái này cũng quá nhiều rồi đi, người trong tông môn của ngươi không có ý kiến gì sao? Mã Thụy hưng phấn hỏi, Diệp Phàm khó hiểu nhìn Mã Thụy. Bọn họ vì sao phải có ý kiến? Đó là của ta, Phong Mạt Nhi, dùng 8 viên trúc cơ đan mới thăng cấp, linh căn của Diệp Phàm phải kém như thế nào a? Mã Thụy tò mò hỏi. Diệp đạo hữu, người có rất nhiều linh căn sao? Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, muốn cái gì có cái đó. Mã Thụy, Phong Mạt Nhi nhìn Diệp Phàm, Diệp thiếu linh căn kém, nhưng ngộ tính nhất định rất cao đi. Cũng thường thôi, thường thôi. Bạch Vân Hy nhìn Phong Mạt Nhi, nhịn không được nhíu mày lại, quay qua nhìn sắc trời, thầm nghĩ, nếu đây là ngày thường, Diệp Phàm khẳng định đã sớm kêu gào đóng cửa hàng, bất quá, hôm nay. Bạch Vân Hy ném cho Diệp Phàm một ánh mắt, Diệp Phàm không hiểu ngơ ngác nhìn lại. Bạch Vân Hy căm giận nghĩ, muốn tâm hữu linh tê cùng tiểu tử này cũng thật quá khó khăn. Phong Mạt Nhi nhìn Bạch Vân Hy, thầm nghĩ, Diệp Phàm ăn 8 viên trúc cơ đan mới có thể thăng cấp, có thể thấy được tư chất của hắn kém thế nào, tư chất của Diệp Phàm kém, Bạch Vân Hy thế mà lại cam nguyện đi theo người như vậy, chẳng lẽ xuất thân của Diệp Phàm phi thường tốt, khiến cho ngay cả một tu giả yêu Việt như Bạch Vân Hy cũng không thể không bám lấy. Diệp Phàm tiễn đi Phong Mạt Nhi, quay lại liền thấy Bạch Vân Hy sụ mặt, bộ dáng không cao hứng nhìn hắn. Dream House 2255, Diệp Phàm khó hiểu nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, ngươi làm sao vậy? Tâm tình nhìn qua không tốt lắm. Thao Thiết Quỷ Linh hì hì cười. Đồ ngốc, lão bà của ngươi ghen. Bạch Vân Hy lạnh mặt, bên tai lại hơi đỏ lên. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, hắn vẫn luôn cảm thấy Diệp Phàm thích ăn dấm bậy bạ, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, hôm nay người ăn dấm lại là hắn. Diệp Phàm tràn đầy kinh ngạc nhìn Bạch Vân Hy, cao hứng nhảy dựng lên. Vân Hy ngươi ghen tị, quả nhiên Vân Hy thích ta. Chấm, Bạch Vân Hy, Thao Thiết Quỷ Linh thật phiền toái. Bạch Vân Hy nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, ngươi đừng có chuyện gì cũng nói cho người khác. Diệp Phàm chớp chớp mắt, ta không phải cái gì cũng nói à, Bạch Vân Hy trầm ngâm một chút nói. Nhà đầu kia còn chưa hoàn toàn tin tưởng lời chúng ta nói, bất quá, nàng tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Vân Hy cau mày, có loại cảm giác như đang khiêu vũ chệ y mũi đau, nếu tu giả của Thiên Cương Tông bên kia hoài nghi, lại có kim đan tới, vậy liền phiền toái. Dream House 2255, Diệp Phàm chớp chớp mắt, bằng không chúng ta rời khỏi nơi này. Bạch Vân Hy gật đầu, vậy cũng được, cocchuyenaudio.com. Buổi tối, Bạch Vân Hy kiểm kê lại thu nhập gần đây một chút, khấu trừ các khoản thu, nửa năm này, Diệp Phàm kiếm lời đại khái 6 vạn linh thạch hạ phẩm. Gần đây số lượng người tới cửa hàng nhiều, nhưng chân chính tới mua đồ lại khá ít, dù sao La Sa Trấn chỉ là một trấn nhỏ, tu giả phần lớn lại là luyện khí, tài chính có hạn vô cùng. Tuy rằng như thế, 6 vạn linh thạch hạ phẩm cũng đã tương đương với thu nhập nhiều năm của tu giả trúc cơ bình thường khác. Rất nhiều tu giả đợi sau khi trúc cơ liền đi săn giết yêu thú, dùng mệnh kiếm tiền, vô cùng nguy hiểm. Diệp Phàm nằm chê y giường lăn qua lăn lại. Vân Hy, người tính xong chưa, chúng ta tới xong tu đi. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm một cái, người tu luyện trước đi, không cần chờ ta. Diệp Phàm rầu rĩ nói, ta tu luyện một mình rất nhàm chán a, lão bà chỉ yêu linh thạch không yêu ta. Bạch Vân Hy, Dream House 2255, Diệp Phàm mang theo Bạch Vân Hy đi Thanh Vũ Phúc Lâu. Diệp tiền bối, muốn mua thuyền sao? Viên Thanh Nguyệt hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Diệp thiếu đây là định ra biển. Đúng vậy, Bạch Vân Hy hiện đã trúc cơ, bọn họ cũng nên ra biển mài rũa một chút. Hai vị tới mua thuyền của chúng ta là đúng rồi, thuyền của cửa hàng chúng ta chính là có chất lượng tốt nhất Đông Việt Quốc. Diệp Phàm tiêu 2 vạn linh thạch mua một con thuyền, tiền lời mấy tháng lập tức co rút 1/3. Mua xong thuyền, Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm liền ra biển. Thời điểm Phong Mạt Nhi lần nữa tới tìm Diệp Phàm, cửa hàng tạp hóa Bình Phàm đã đóng cửa, không tiếp tục kinh doanh nữa. Sư tỷ, bọn họ không kinh doanh nữa. Mã Thụy nói, Phong Mạt Nhi gật đầu. Ta thấy được, Dream House 2255, chẳng lẽ vị cao thủ đuổi bắt lục giác long ngư kia đã tới mang bọn họ đi? Phong Mạt Nhi lắc đầu, không biết, thôi bỏ đi, tu giả thiên linh căn tuy rằng khó thấy, nhưng muốn trưởng thành cũng không đơn giản, nếu đã đi rồi, vậy thì bỏ đi. Diệp Phàm đứng bên chê y con thuyền nguy nga lộng lẫy, tâm tình không khỏi nảy nở lên. Hiện tại mới giống thuyền A, con thuyền mà bọn họ gặp được khi mới tới thật sự quá nhỏ, duỗi chân cũng không được nữa. Bạch Vân Hy đi ra hỏi, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, người đã trúc cơ cần tiêu tốn chút thời gian làm một pháp khí bản mệnh. Pháp khí bản mệnh do chính tu sĩ tự luyện chế là tốt nhất, chúng ta đi băng kiếm đảo, bên kia hẳn là có tài liệu ngươi cần, đến lúc đó ta chỉ điểm ngươi luyện khí. Bạch Vân Hy gật đầu cười đáp, được, đều nghe ngươi. Diệp Phàm kiểm kê linh thạch một chút nói, còn thừa 4 vạn, hay là chúng ta mua một cái nhẫn chữ vật? Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm một cái. Chúng ta chỉ còn thừa 4 vạn linh thạch hạ phẩm, nhẫn chữ vật ngươi nhìn chúng có giá 8 vạn linh thạch. Dream House 2255, chúng ta có thể mặc cả A, nói không chừng còn có thể nhặt miễn phí. Bạch Vân Hy, chê y tiên thuyền có một màn hình ngọc thạch, chê y màn hình là một tấm bản đồ hải vực. Thao Thiết Quỷ Linh nhảy tới nhảy lui trên y thuyền, sau khi Diệp Phàm tới tu chân giới ngẫu nhiên cũng luyện chế một ít đan dược củng cố âm hồn cho Thao Thiết Quỷ Linh ăn, sau khi ăn đan dược linh thể của Thao Thiết Quỷ Linh được củng cố không ít. Hình như có động tĩnh, Bạch Vân Hy nhìn thấy một đám lớn hải xà dũng mãnh tràn tới đây, tu giả thích săn bắt hải thú, lấy hải thú làm tài nguyên tu luyện, đồng dạng huyết nhục của tu giả đối với hải thú cũng là đồ đại bổ. Góc truyện audio.com Hải thú trúc cơ kỳ đã bắt đầu mở linh trí, đám hải thú này thường xuyên hiệu lệnh các hải thú cấp thấp hơn nó đi tập Kaiota CS thuyền, vây bắt tu giả. Ở trong biển, ưu thế của hải thú lớn hơn tu giả rất nhiều. Bạch Vân Hy nhanh chóng đánh ra mấy pháp quyết, đóng băng mặt biển lại, linh khí trên y biển rất nồng đậm, linh khí mà Bạch Vân Hy tiêu hao lập tức được bổ sung. Dreamhao 2255 Bạch Vân Hy đóng băng hải thú, Diệp Phàm tế ra huyền long ấn, đạp chết đám hải thú kia, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, hiệu suất kinh người. Qua một hồi, hải thú trên y biển liền hết một mảng lớn. Thao Thiết Quỷ Linh nhảy vào trong biển, linh hoạt đào nguyên đan hải thú đã chết ra. Hải thú dẫn đầu rất nhanh liền phát hiện đạp phải khối sắt cứng, xám xịt bò đi. Thao Thiết Quỷ Linh bay lên trên y thuyền. Một đám nhát gan, thấy tình thế không ổn liền bỏ chạy, yêu thú như vậy thật là không có cốt khí. Bạch Vân Hy, Thao Thiết Quỷ Linh nhìn về phía Diệp Phàm hỏi, khoảng cách đến băng kiếm đảo còn bao lâu nữa? Diệp Phàm nhìn bản đồ đáp, ước chừng còn một tháng lộ trình. Thao Thiết Quỷ Linh chớp chớp mắt, còn lâu vậy sao? Nhìn dáng vẻ này xem ra tình huống tương tự sẽ còn lặp lại nhiều. Diệp Phàm gật đầu, có khả năng, Bạch Vân Hy rất có hứng thú chăm chú nhìn từng tòa linh đảo, nghe nói trong 72 đảo này mỗi đảo đều có đặc sắc riêng. Lấy ví dụ như băng kiếm đảo này đi, nghe đồn hơn một vạn năm trước từng có một vị tu giả Nguyên Anh băng linh căn đại chiến với một con yêu thú Nguyên Anh thuộc tính băng ở trên y đảo, sau đại chiến, hai bên song song ngã xuống, hình thành nên nơi này. Thi thể của yêu thú Nguyên Anh băng hệ tẩm bổ ra rất nhiều linh thảo băng hệ trên y đảo. Băng kiếm đảo cũng còn lại rất nhiều tàn dư của cuộc đại chiến năm đó, lưu lại đủ loại kiếm ý chưa tan, hiện tại đã có một số lượng lớn kiếm tu bị băng kiếm đảo hấp dẫn tới, ý đồ lĩnh ngộ kiếm ý, Dreamhao 2255, cách chương.